Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 276, 276, của trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố mưa qua một đêm, đã bắt đầu từ lâu, dường như không có xu hướng dừng lại. Ngược lại càng ngày càng lớn. Người quản gia nhìn vẻ mặt âm u của Thịnh Vân Hạo và có chút yếu ớt kêu lên. Thưa anh đã về chưa? Thịnh Vân Hạo hoàn toàn không để ý đến anh ta, mà đi thẳng đến căn phòng khác mà Tô Tuyết Vi đã ở trước đây. Thấp giọng khàn khàn hét lên. Nước nóng. Quản gia đứng sang một bên không nhúc nhích. Thịnh Vân Hạo sốt ruột lặp lại. Tôi nói nước nóng, anh không hiểu sao? Quản gia sau đó phản ứng như thể anh ta vội vã xuống để chuẩn bị một cái gì đó. Bộ dạng tức giận của Thịnh Vân Hạo vừa rồi đã lâu không được nhìn thấy trong ngôi nhà này. Lần cuối cùng anh như thế này chính là phát hiện ra Tô Tuyết Vi đã phản bội anh 4 năm trước. Thịnh Vân Hạo tức giận gọi bác sĩ gia đình. Anh không hiểu lời tôi nói sao? Tôi muốn anh mau đến biệt thự. Tô Tuyết Vi cơ thể nóng đến đáng sợ. Thịnh Vân Hạo cởi quần áo ướt đẫm, đặt người lên giường, đắp chăn bông lên người cô. Bởi vì trời mưa to, hiện tại giao thông không thuận tiện, một lát nữa bác sĩ cũng không đến kịp, Tô Tuyết Vi chỉ có thể một mình chờ đợi. Trình Thiên Na nhìn thấy Thịnh Vân Hạo chạy trong mưa và ôm Tô Tuyết Vi, nhịp tim của bà ta lỡ một nhịp, vội vàng đi theo. Sờ sờ trán Tô Tuyết Vi, nóng gần trứng luộc, con đi ra ngoài, nhanh lên. Trình Thiên Na lái xe đưa Thịnh Vân Hạo ra ngoài. Thịnh Vân Hạo sợ hãi, trái tim run lên vì sợ hãi, không dám nói một lời nào. Nếu có chuyện gì xảy ra với Tô Tuyết Vi, có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Mưa lớn vẫn tiếp tục, mưa lớn làm ngập các con đường giao thông chính. Các bác sĩ Thịnh Vân Hạo gọi đến đều bị chặn đường, không đến được biệt thự. Và cơn mưa lớn đã ập đến hơn một người, thậm chí cả bệnh viện. Trời mưa to khiến nhiều thiết bị trong bệnh viện bị nước mưa xâm thực, toàn bộ khu vực phường đột ngột bị mất điện và nhanh chóng được khắc phục. Chu Hạo Thanh có chút phản ứng lại đây, mở mắt ra liền không thể giải thích được. Nhìn bàn tay anh, khẽ lắc và thấy anh vẫn còn sống, ký ức về vụ tai nạn vẫn còn sống động và anh nhớ rất rõ. Vội vàng vén chăn bông đứng dậy xuống giường nhìn Lục Đan Bạch đang tránh sang một bên. Tia chớp ngoài cửa sổ liền đánh xuống, Chu Hạo Thanh qua tia chớp nhìn rõ khuôn mặt tái nhợt của Lục Đan Bạch. Cô bên cạnh cũng ngây người ra trong giây lát, Chu Hạo Thanh bối rối bước lên nhìn cô, đưa tay sờ lên mặt và tay cô. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó vẫn còn ấm áp. Thật tuyệt khi cô ấy không chết, Chu Hạo Thanh nhớ lại lúc xảy ra vụ tai nạn xe hơi. Cơ thể anh ta theo bản năng bảo vệ Lục Đan Bạch để tránh cho cô ấy bị thương. Nhưng không ngờ cô ấy lại bị thương ở đầu. Vết thương trên đầu của Lục Đan Bạch đã qua thời điểm nghiêm trọng, nó chỉ là một vết thương ngoài da. Đột nhiên ánh điện lóe lên, ngọn đèn sợi đốt trắng lủng lẳng nhanh chóng chiếu sáng toàn bộ khu phòng. Chu Hạo Thanh nhất thời không mở mắt ra được, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc. "Hạo Thanh, con tỉnh rồi." Chu Chính Nam vội vàng bước tới, vẻ kinh ngạc trên mặt không nói nên lời. Chu Hạo Thanh khẽ mở mắt ra khóc. Ba, Chu Chính Nam đứng sau Lục Chính Vĩ và Long Ân, cả ba người họ đều biểu lộ sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, vì Chu Hạo Thanh đã tỉnh dậy, Lục Đan Bạch cũng nên tỉnh dậy. Long Duệ Ân vội vàng đi ra ngoài gọi bác sĩ tới, Lục Chính Vĩ vội vàng nói với Chu Hạo Thanh trước khi bác sĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thanh, cho ba hỏi một chuyện, tai nạn xe xảy ra như thế nào? Chu Hạo Thanh gần như đã thích ứng với ánh sáng trắng, chậm rãi nói về cảnh tượng xảy ra lúc đó. Lúc đó, con lái xe với cô ấy để chuẩn bị đi. Vào đồn cảnh sát, khi đến khúc cua, con không giảm tốc độ mà tăng tốc dẫn đến tai nạn. Thực xin lỗi, chú Vĩ, chúng con đã quá nóng này. Nếu không phải tại con, chúng con đã không xảy ra vụ tai nạn xe hơi này. Chu Hạo Thanh nói xong mọi chuyện, nhưng anh không nói thêm một số điều tối nghĩa. Ví dụ như hai người đã cãi nhau trên xe, nguyên nhân thực sự của vụ tai nạn là do phanh gấp, do xe lâu ngày không được sửa chữa khiến một số bộ phận trên thân xe bị hư hỏng. Chu Hạo Thanh không nói sự thật, chiếc xe là của Lục Đan Bạch, nếu anh ta nói ra, cô ấy chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Chu Hạo Thanh vẫn nhớ lần trước cô bị Lục Chính Vĩ bị đánh. Lục Chính Vĩ nhìn Chu Hạo Thanh sắc mặt không thay đổi, trong lòng có lẽ cũng có đoán được. Chuyện này phần lớn liên quan đến việc cô ấy mua xe. Chu Chính Nam thở dài nói với Lục Chính Vĩ. Ông Vĩ, chuyện này thật xin lỗi, đều là lỗi của chúng tôi. Lục Chính Vĩ vươn tay chặn lại lời nói của Chu Chính Nam, nghiêm nghị nói. Đừng nói dối tôi, chiếc xe này thuộc về Đan Bạch. Nếu có chuyện gì, cũng là chuyện của con bé, trừ phi cậu không lái được. Nếu không phải vì Lục Chính Vĩ đã đọc báo cáo kiểm tra xe hơi, thì có lẽ ông ta đã thực sự tin từng lời Chu Hạo Thanh nói. Chu Hạo Thanh dừng lại, đối mặt với Lục Chính Vĩ quả thực không có gì phải giấu giếm ông ta, nhưng anh ta vẫn cầu xin. Chu Vĩ, chuyện này thực sự không liên quan gì đến Lục Đan Bạch. Xin đừng đánh cô ấy. Lục Chính Vĩ bị Long Duệ Ân cắt ngang chưa kịp nói. Đứa nhỏ mới tỉnh lại, ông sao lại vội vàng thế? Bác sĩ cho Chu Hạo Thanh kiểm tra toàn diện, vẻ mặt có chút kinh ngạc gật đầu, tháo ống nghe, hướng về phía bọn họ nói. Không sao, nhưng cô gái này, xem cô ấy có muốn tỉnh lại không, cứ như trước nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, cô ấy có ý thức. Nói xong bác sĩ liền rời đi, sau khi nghe bác sĩ nói gì, Chu Hạo Thanh tâm niệm không thôi, đột nhiên hỏi. Con bất tỉnh mấy ngày rồi? 5 ngày, trong lòng anh có chút cảm khái. Vẻ mặt vội vàng nói. Sở cảnh sát, Thịnh Vân Hạo đám người đó, đừng lo lắng, họ đã bị trừng phạt, Tư Hiểu Uyên cũng đã bị bắt, họ bây giờ đang ở trong tù, và họ đã chờ đợi 10 năm để ra ngoài. Chu Hạo Thanh sững sờ, nhìn mưa xối xả ngoài cửa sổ, tiếng mưa không ngừng đập vào tim như những giọt nước, từng lớp từng đợt. Trong khi biệt thự vẫn đang hoạt động nhộn nhịp, Thịnh Vân Hạo đã tức giận đập phá mọi thứ xuống đất. Vẻ mặt u ám. Anh nắm chặt tay, như thể anh nhớ lại khoảnh khắc Tô Tuyết Vi ngất đi. Anh không ngừng đấm vào tường, hai tay tê dại vì đau, nhưng nỗi đau trong lòng không bằng 1/1000. Cách chương.